vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474. Ma Tô Nhà. Nếu như tùy ý trận này chén thánh chi chiến bên trong anh linh chết đi, cái kia theo chết đi anh linh gia tăng, Ilya cũng biết hoàn toàn biến thành tiểu chén thánh, mất đi ý thức của mình, linh hồn bị chén thánh thôn phệ. Cứ như vậy, Sora cũng không xác định cái này còn tính hay không bảo vệ Cup of Heaven. Cup of Heaven là linh hồn cụ hiện hóa. Nếu như Ilya liền linh hồn cũng không có, còn có cái gì Cup of Heaven? Vì nhiệm vụ, cũng vì Ilya, Sora quyết định đem bảo hộ tiến hành tới cùng. Còn ở bên ngoài anh linh có bốn vị, Saber đã trở thành quân đội bạn, đang lẩn trốn đỏ a còn không biết giấu ở chỗ nào. Thương binh cũng giấu ở chỗ tối, liền Master là ai cũng không biết. Cuối cùng chính là Guild Games. Master hiện tại là Mato Shinji, nhưng là hắn đã thu được nhục thể, còn tính hay không anh linh cũng không biết. Sau khi chết cũng không biết có thể hay không bị tiểu chén thánh hấp thu. Dạng này xem xét, địch nhân kỳ thật đều không phải là rất khó đối phó người. Guild Games đã tàn phế, đã mất đi A thêm một cái tay. Đỏ A không có Master cung cấp ma lực cũng là nỏ mạnh hết đà. Tùy tiện đều có thể bản thân tiêu vong. Hiện tại xem ra, phiền toái nhất vẫn là vị kia thương binh. Tình báo không rõ, Master không rõ, loại này tồn tại bí ẩn mới là nhất có uy hiếp. Trải qua Iben pháo đài đánh một trận xong, Guild Games cùng Mato Shinji tựa như là nhân gian bốc hơi. Bởi vì cùng Tosaka Jin có ước định, cho nên Sora vẫn là rất chú ý Guild Games sự tình. Bất quá bây giờ Guild Games tung tích hoàn toàn không có, Sora liền đem mục tiêu bỏ vào Mato Shinji trên thân. Hơi điều tra một cái Mato Shinji tình báo, Mato gia tộc là lúc trước cùng một chỗ cấu tạo chén thánh hệ thống tam tộc một trong. Bọn hắn phụ trách chế tạo khống chế anh linh lệnh chú hệ thống. Đại chén thánh chế tạo cũng có tham dự. Đương đại gia chủ tên là Mato Jokan, là Mato Shinji tổ phụ, cũng là Mato Sakura dưỡng tổ phụ, bản thân liền là một tên hết sức lợi hại ma thuật sư. Đối với trùng thuật, 10 phần am hiểu, không biết chân thật số tuổi, bề ngoài là một cái thân thể còng xuống, tóc rơi sạch lão đầu. Mato ra tại cái này hai lần chén thánh chi chiến bên trong đều có thành viên tham dự. Lên một lần là Mato Kariya, là Mato Jokan thứ tử, triệu hoán ra đời trước Berserker, nhưng cuối cùng chết rất thảm. Mà lần này, là do Mato Sakura triệu hoán đi ra Medusa. Đây là Medusa đã cùng Sora nói qua, bởi vì Mato Sakura không thích chiến đấu, lại tăng thêm Mato Jokan yêu cầu. Mato Sakura lúc này mới đem Medusa quyền khống chế giao cho Mato Shinji. Sau đó biến thành hiện tại cái dạng này, Mato Shinji là một cái triệt để người vô năng. Tựa như Guild Games nói, Mato Shinji ra sân liền cùng tôm tép nhãi nhép buồn cười biểu diễn. Chỉ là phụ trách khôi hài, rõ ràng Medusa là loại kia không có nhược điểm. Các phương diện thuộc tính đều rất xuất sắc sơ vần, mạnh mẽ bị Mato Shinji liên lụy thành một cái bị phế một nửa. Hiện tại lại cùng Gil thêm thập đẹp, lấy được cùng một chỗ. Nhưng là Sora quan sát một cái, Mato Shinji trên tay cũng không có lệnh chú. Cái này nói rõ, hắn cùng Guild Games rất có thể không có chân chính ký kết khế ước, chỉ là đang đánh lấy Guild Games danh hào cáo mượn oai hùng thôi. Mặc dù sự thật rất có thể chính là như không phỏng đoán, nhưng Mato Shinji hiện tại cùng với Guild Games hành động đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Không thể xem thường cái này một thế lực. Huống hồ Mato Shinji phía sau còn có cả một cái Mato gia tộc trèo trống. Cũng tỉ như nói lúc này, thụ thương Gil Games mang theo thất hồn lạc phách Mato Shinji về tới Mato nhà. Mato nhà là thành phố Fuyuki bên trong. Không tinh thần lực không cách nào phát hiện mấy cái khu vực một trong. Tòa này chiếm diện tích rộng khắp cổ trạch chung quanh. Khắc rõ trở ngại nhận biết cùng thăm dò ma thuật minh văn. Có thể tạo được phòng ngừa dò xét cùng người rảnh rỗi xua tan hiệu quả. Mà dinh thự nội bộ đâu đâu cũng có công kích cùng phòng ngự ma thuật cạm bẫy. Người không biết xông tới, khẳng định phải ăn chút khổ sở. Huy, Huy, người thả ta ra, người không phải là rất lợi hại sao? Vì cái gì không trực tiếp giết chết bọn hắn? Ngược lại mang theo ta chạy trốn. Người đến cùng được hay không a? Làm sao ta gặp phải servant đều rác rưởi như vậy? Bị Gil Games xách trong tay Mato Shinji hô lớn. Hắn bởi vì góc độ vấn đề cho nên cũng không có nhìn thấy Gil Games cái kia thần sắc chán ghét. Cút, Gil Games vung tay đem Mato Shinji ném bay ra ngoài. Trùng điệp nện ở một mặt tường trên vách trượt xuống. Keng, tiếp lấy lại là một thanh lợi kiếm từ Gil Games phía sau bay ra. Cắm vào Mato Shinji giữa hai chân. Bị hù Mato Shinji sinh điểm tè ra quần. Cho bản vương ngậm miệng tiểu quỷ. Giữa chúng ta nói cho cùng chỉ là quan hệ hợp tác. Nếu như ngươi chọc giận bản vương không ngại cho ngươi một cái thống khoái. Gil Games chừng Mato Shinji liếc mắt. Sau đó một mình đi vào phòng chữa thương. Mà Mato Shinji trong miệng hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Biểu lộ mặc dù có chút dữ tợn. Nhưng là đã không dám mở miệng lên tiếng, chỉ có thể một mặt khó chịu đi ra. Nhưng là, còn không có đi mấy bước, Mato Shinji vừa mới chuẩn bị đi đến thang lầu. Tại thang lầu chỗ góc cua, một cái lão đầu đã tại chờ hắn. Tổ phụ, Mato Shinji tựa hồ rất sợ lão giả này, nhìn thấy người tựa như giống như chuột thấy mèo. Sự tình thế nào? Cầm tới tiểu chén thánh sao? Mato Joken chống gậy chống tới gần. Trong miệng nhàn nhạt hỏi. Thật giống như đang hỏi một kiện 10 phần thờ ơ sự tình đồng dạng. Không có, không có. Chúng ta không thành công. Mato Shinji cúi đầu không dám có cái khác tiểu động tác. Hừ, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Người thật đúng là cái phế vật. Mato Joken trực tiếp mắng lên. Mato Shinji cúi đầu liền cãi lại dũng khí đều không có. Đi, đi thư phòng của ta. Cụ thể chuyện gì xảy ra ngươi cùng ta nói một câu. Mato Joken quay đầu hướng thư phòng của mình. Đi đến, mà Mato Shinji vừa nghe đến muốn đi thư phòng. Mặt đều dọa xanh lét. Mato Joken thư phòng là hắn từ nhỏ đến lớn sợ nhất đi địa phương có 102. Nhưng là Mato Joken lời nói hắn lại không dám vi phạm. Chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Chờ đến thư phòng, Mato Shinji hai tay run rẩy đóng kỹ cửa. Sau đó đi đến Mato Joken trước mặt. 1 năm 1 10 đem hành động lần này bên trong hắn nhìn thấy sự tình đều nói cho Mato Joken. Lúc đầu chúng ta rất thuận lợi, Gil Games đều khô rơi mất cái kia tiểu chén thánh servant, mắt thấy chúng ta liền muốn đắc thủ, sau đó liền đến một đám người, 1 phút đồng hồ thời gian, Mato Shinji liền đem chuyện khi đó đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Mato Joken biểu lộ cũng biến thành 10 phần ngưng trọng, không nghĩ tới thành phố Fuyuki còn ẩn giấu đi một người như vậy. Thật sự là ngoài ý muốn. Mato Joken khóe miệng lộ ra nụ cười khó coi. Ánh mắt xoay quanh, tựa hồ đang nổi lên âm mưu gì. Cái kia, tổ phụ, ta có thể đi rồi sao? Hồi báo xong hết thảy Mato Shinji cấp thiết muốn rời khỏi nơi này. Tại Mato Joken trước mặt, mỗi một giây đều là đối với Mato Shinji giày vò. Cút đi, không có ích lợi gì đồ vật. Đừng để ta nhìn thấy ngươi. Mato Joken mắng một câu. Mato Shinji vội vàng chạy ra ngoài. Chờ Mato Shinji chạy xa. Mato Joken lúc này mới thu hồi biểu lộ.